Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 447, có chút va chạm. Cùng Giang Lão nói cáo biệt, đoàn người đi tới Trần Vịnh Thường cửa hàng đồ cổ, mới vừa đi tới cửa, thì có một cái 25, 26, có chút lưu lý lưu khí người trẻ tuổi đi lên trước, đem mọi người ngăn cản, bằng hữu. Tiệm này không có mở cửa, muốn mua đồ cổ, chuyển sang nơi khác đi. Thư Trạch cùng Mạnh Tử Đào đối diện một chút, biết người này nên chính là bị Trần Vịnh Thường khiêu hành vị kia phái tới người. Xem ra người kia xác thực không phải cái gì kẻ tầm thường. Đây là chuẩn bị đem Trần Vịnh Thường ép lên tuyệt lộ a. Đương nhiên, đại gia cũng không biết giữa hai người đến cùng phát sinh cái gì. Vì lẽ đó cũng không tốt nhiều lời. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng đã đến nơi này, sao có thể gặp môn không vào? Hơn nữa, người trẻ tuổi không coi ai ra gì dáng dấp, cũng làm cho Thư Trạch cảm thấy khá là khó chịu. Hỏi, nhà ngươi ông chủ là ai? Người trẻ tuổi cau mày, ngươi là ai? Nhận thức Trần Vịnh Thường. Cảnh cáo ngươi, đừng loạn chuyến nước, miễn cho đến cuối cùng tiên chính mình một thân. Thư Trạch nghe người khác đối với hắn nói như vậy, nhất thời có chút khó chịu. Người rông dài cái gì? Người trẻ tuổi phỏng chừng bình thường cũng hàng hiệu quen rồi. Tuy rằng Thư Trạch bên này có 4 người, nhưng hắn không có chút nào túng, bày một bức ngạo mạn dáng vẻ. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Ông chủ ta tên lẽ nào là A Miêu A Cẩu có thể biết? Thư Trạch cười cợt nở nụ cười. Đối với bên cạnh Giang Tỉnh nói rằng, để hắn đầu óc thanh tỉnh một chút, người trẻ tuổi đến cũng không nghĩ tới. Đối phương lại một lời không hợp liền động thủ, chờ hắn chuẩn bị ứng đối thời điểm, Giang Tỉnh đã hướng hắn xông lại. Sau khi, chỉ có điều thời gian trong chớp mắt, người trẻ tuổi ở Giang Tỉnh thủ hạ liền không còn sức lực chống đỡ lại. Trên bụng cũng bị chặt chẽ vững vàng địa đánh hai quyền. Khó chịu nước mắt đều chảy ra. Đi ngươi mã thôi. Dám đánh lão tử. Lão tử muốn mạng của ngươi. Người trẻ tuổi xưa nay không ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Kích phẫn bên dưới. Vừa dùng sức giãy giụa. Vừa lớn tiếng tức giận mắng lên. Như vậy động tĩnh. Lập tức liền hấp dẫn chu vi ánh mắt của người đi đường. Dồn dập nhìn lại. Có điều hiện tại đã động nổi lên tay. Một ít thích xem náo nhiệt quần chúng cũng không dám áp sát quá gần. Vào lúc này, một cái chừng 40 tuổi người trung niên, vội vội vàng vàng từ trong cửa hàng chạy ra. Cái này mọc ra một chiếc bánh lớn mặt, bởi vóc người không cao. Xem ra đau đầu thân thể tiểu. Ôi, mấy vị đây là làm sao? Có chuyện từ từ nói. Tuyệt đối đừng động thủ a. Người trung niên nhìn thấy trước mắt tình cảnh này có chút cuống lên. Trong lòng hốt hoảng thầm nghĩ, ta này không phải là đi lên một nhà vệ sinh sao? Làm sao liền làm thành dáng dấp này? Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Vịnh Thường, người xong, các ngươi đều xong. Người trẻ tuổi quay về Trần Vịnh Thường kêu gào lên. Thư Trạch căn bản không phản ứng hắn. Trực tiếp nói, Giang Tỉnh, dẫn hắn đi vào. Giang Tỉnh nghe vậy trực tiếp đem người trẻ tuổi quăng tiến vào trong cửa hàng. Tiếp theo Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch theo đi vào. Đại Quân thì lại ở ngoài quán. Quay về người vây xem nói rằng. Không sao rồi. Các vị tất cả giải tán đi. Không có gì đẹp đẽ. Chấm ngoặc kép. Mọi người thấy không cái gì náo nhiệt có thể xem. Đều lần lượt rời đi. Có điều còn có chút yêu xem trò vui. Đưa cổ dài. Hướng về trong cửa hàng nhìn xung quanh. Cuối cùng lại đang Đại Quân ánh mắt bén nhọn dưới thua trận. Mặt khác, còn có người lo lắng bị Giang Tỉnh kéo vào trong phòng người trẻ tuổi. Có chút căm giận địa nói. Vẫn đúng là đủ bá đạo. Đánh người không nói, lại còn đem người kéo vào trong phòng đi tới. Liền như vậy sẽ không xảy ra chuyện chứ. Không được, đến để quản lý nơi phái người lại đây. Bên cạnh lập tức liền có người để hắn chớ xen vào việc của người khác. Ha, việc này ngươi cũng đừng quản. Ngươi cho rằng tiểu tử kia là người tốt à? Xảy ra chuyện gì? Không rõ tình huống người đi đường nghe xong lời này đều hiếu kỳ lên. Liền, người kia liền đem ngọn nguồn sự tình nói một lần. Hiện tại tiệm này trưởng quỹ không tìm được người mua, nhưng đã đồng ý chịu nhận lỗi. Đối phương lại không chịu giảng hòa. Trưởng quỹ một ngày không tìm được đồ vật, chắn cửa người liền một ngày đều không rời đi. Mãi đến tận trưởng quỹ không chịu được quan điếm mới xong. Cái này trưởng quỹ xác thực phá hoại quy củ, có điều như thế làm thì có chút không tha thứ chứ. Giết người có điều đầu điểm đĩa, trưởng quỹ nếu cũng đã nhận sai, cần gì phải còn muốn như vậy, đều không đúng kẻ tầm thường. Trần trưởng quỹ bình thường rất yêu thích khiêu hành, có không ít mọi người đối với hắn tiếng oán than dậy đất. Hắn chính là làm theo ý mình, lúc này cuối cùng cũng coi như đạt được báo ứng. Ta nhìn hắn lần tới còn dám khiêu được không? Vẫn là châm ngôn nói được lắm. Kẻ ác tự có kẻ ác trị. Nói chính là bọn họ loại này. Nghe sự tình ngọn nguồn, nguyên bản còn dự định quản một ống người đi đường, cũng đều lần lượt tản đi. Các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi, nhanh lên một chút để ta đi. Không phải vậy có thể không quả ngon ăn. Người trẻ tuổi bị bắt vào cửa hàng sau khi bắt đầu sợ sệt lên. Nếu như ở bên ngoài, nhiều người đối phương còn không dám làm việc quá đáng quá mức. Nhưng nơi này nhưng là chỉ có một mình hắn, chỉ có thể mặc cho đối phương bài bố. Hắc, lại kỳ oai có tin ta hay không trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Thư Trạch cười híp mắt nói rằng, Thư Trạch nụ cười rơi xuống người trẻ tuổi trong mắt, cả người tóc gáy đều thụ lên. Hay là ở trong mắt người khác, đây chỉ là một câu chuyện cười nói. Nhưng bằng kinh nghiệm của hắn, Thư Trạch trong lời nói xác thực mang theo sát khí. Này không phải là nói chơi. Không làm được, mình coi như không chết cũng đến lột ra. Thư Trạch thu hồi nụ cười. Ta vừa nãy hỏi ngươi vấn đề gì? Người trẻ tuổi cũng biết thức thực vụ người vì là tuấn kiệt đạo lý. Chỉ được thành thật đem ông chủ tên nói ra. Thư Trạch nghe xong tên, cười gằn một tiếng, ta nói là ai lớn lối như vậy, hóa ra là La tên chọc, người gọi điện thoại cho hắn, liền nói Thư Trạch để hắn lập tức lại đây. Người trẻ tuổi không nghĩ tới Thư Trạch nhận thức chính, mình ông chủ, hắn không dám thất lễ, vội vã cho ông chủ gọi điện thoại, đem Thư Trạch yêu cầu thuật lại một lần, chỉ nghe chính mình ông chủ nghe nói tên Thư Trạch, khi nói chuyện đều có chút sốt sắng. Nói cho hắn lập tức tới ngay, cũng hỏi hắn có hay không đối với Thư Trạch vô lý. Người trẻ tuổi vốn là bị chính mình ông chủ thái độ sợ rồi, trong lòng không khỏi oán giận chính mình thật không có mắt. Không có chuyện gì chăng, cái gì sói đuôi to, trận đánh này phỏng chừng là không tìm về được. Hiện tại thấy ông chủ vẫn như thế hỏi, nói chuyện đều có chút không quá lưu loát, biểu hiện như vậy không cần nhiều lời, trực tiếp bị mắng to một trận. Chính đang tuổi trẻ người ở gọi điện thoại thời điểm, Thư Trạch quay về Trần Vịnh Thường nói rằng, Trần trưởng quỹ đúng không? Ta chính là lúc trước cùng ngươi liên lạc qua Thư Trạch. Ta hiện tại có chút không cao hứng. Ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Trần Vịnh Thường vội vàng hướng Thư Trạch chắp tay, lại cúi đầu khom lưng địa nói rằng, Thư thiếu, ngài đại nhân có lượng lớn. Lúc này sự tình cùng lão từ không có quan hệ gì, tất cả đều là ta chủ ý. Cái nào lão từ? Thư Trạch nhàn nhạt hỏi. Trần Vịnh Thường ngẩn người. Ngài không biết? Thư Trạch nói rằng, ta còn không cái kia nhàn công phu điều tra việc này. Ngươi trực tiếp đem sự tình nói hiểu chưa? Trần Vịnh Thường thầm cười khổ một tiếng. Có điều việc này sớm muộn muốn cho Thư Trạch biết, liền liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Kỳ thực chính là truyền lời thời điểm, cố ý ẩn giấu chuyện của hắn. Mặt khác, hắn cũng đem tất cả mọi chuyện đều ôm đồm ở trên người mình. Bằng hữu là không chịu nổi hắn thỉnh cầu mới đáp ứng. Đến cùng là chủ ý của người nào? Thư Trạch hiện tại cũng không có thời gian đến quản. Có điều hắn đã Trần Vịnh Thường bằng hữu tên ký ở trong lòng. Mặc kệ thế nào, người này khẳng định là muốn kéo vào danh sách đen. Có việc ngươi cứ việc nói thẳng, có thể giúp nhất định sẽ giúp. Giống như vậy ẩn giấu, tương đương với tiền trảm hậu tấu, là hắn đáng ghét nhất. Thư Trạch lạnh nhạt nói, được rồi, ngươi đi đem đồ vật lấy ra đi. Bên cạnh người trẻ tuổi cũng nghe được Trần Vịnh Thường giải thích, âm thầm liên tục cười lạnh. Hắn nguyên bản còn cảm thấy kỳ quái. Làm sao Trần Vịnh Thường còn nhận thức nhân vật như vậy? Hóa ra là có chuyện như vậy. Xem chuyện này qua đi. Ta làm sao chừng trị ngươi này bị vùi dập tử. Người trẻ tuổi khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bị bên cạnh Mạnh Tử Đào phát hiện. Hắn thật sâu nhìn người trẻ tuổi một chút. Người trẻ tuổi cảm nhận được Mạnh Tử Đào ánh mắt. Quay đầu nhìn lại. Chú ý tới ánh mắt của đối phương là như vậy sắc bén. Cả người đều có chút vì vậy mà rét run. Biết Mạnh Tử Đào cũng không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Vội vã cúi đầu. Vào lúc này, người trẻ tuổi cũng hiểu được. Chính mình hẳn là quá chắc hẳn phải vậy. Nếu Thư Trạch đã đứng ra giải quyết chuyện này. Nếu như sau đó chính mình còn dám tới gây phiền phức. Cái kia thì tương đương với đánh Thư Trạch mặt. Chắc chắn sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Một lát sau, Trần Vịnh Thường mang theo một cái hộp lớn đi trở về. Đem hộp đặt lên bàn mở ra. Chỉ thấy bên trong bày đặt vài kiện pho tượng cùng giả sơn. Trong đó giỏi nhất hấp dẫn đại gia ánh mắt. Chính là đặt tại trong hộp một vị mặc ngọc thọ tinh pho tượng. Thư Trạch có chút không thể chờ đợi được nữa địa cầm lấy pho tượng cẩn thận giám thưởng. Quá hơn 10 phút. Hắn mới thả xuống pho tượng. Vẻ mặt bên trong tức có than thở cũng có tiếc nuối. Mạnh Tử Đào thấy này. Hỏi một hồi. Làm sao? Thư Trạch trả lời. Ai? Ngươi xem một chút liền biết rồi. Mạnh Tử Đào nghe vậy. Cũng cầm lấy pho tượng. Thông thường mà nói. Truyền thống cùng điền tử đoán chúng mặc ngọc là chỉ hầu như thuần đen tình huống. Bình thường chia làm toàn mực tàu ngọc tử cùng hắc bạch tử hai loại. Toàn mực tàu ngọc tử liêu vi trong suốt đến không minh bạch. Có chỉ ở biên giới bộ phận hơi hơi hứa trong suốt cảm. Tương tự cũng nhẵn nhụi ôn hòa. Tồn thế đo cực nhỏ. Hắc bạch tử là một khối ngọc trên có giới tuyến rõ ràng trắng đen hai cái bộ phận. Cùng bình thường mặc ngọc. Bạch ngọc không có khác nhau. Tương tự cũng đáng quý. Cái này pho tượng sử dụng. Chính là tốt nhất cùng điền mặc ngọc tử liêu. Tính chất dày nặng ôn hòa, sắc chất đều một, vô cùng quý giá, đồng dạng, điêu khắc trình độ cũng khá là bất phàm. Toàn thể điêu một thọ tinh tay trụ tiên trượng, ba vị tiên đồng vờn quanh khoảng trường, trái phải, thọ tinh từ mi thiện mục, râu tóc phác họa nhẵn nhụi, vạt áo phiên nhiên, đường nét lưu đẹp, tiên đồng động tác vẻ mặt tự nhiên, đủ thấy tác giả đao pháp chi tinh xảo. Phải nói, cái này thọ tinh pho tượng nếu như hoàn hảo, quả thật có thể hoàn toàn thỏa mãn Thư Trạch yêu cầu. Nhưng mà, pho tượng cũng không biết vào lúc nào. Cái bệ vị trí bị mẻ rơi mất một khối nhỏ. Tuy rằng tổn hại địa phương không lớn, xạ xem không quá bắt mắt. Nhưng đối với Thư Trạch tới nói, liền không quá phù hợp yêu cầu của hắn. Bởi vì cái này pho tượng là hắn dùng để đưa cho ông ngoại coi như quà sinh nhật. Đây là lúc nào khái xấu? Mạnh Tử Đào quay về Trần Vịnh Thường hỏi. Trần Vịnh Thường có chút sốt sắng địa trả lời. Ta mua được liền như vậy. Ảnh hưởng cũng không lớn chứ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.